Bái kiến Hạ tôn giả đại nhân. Hạ Nhất Minh nao nao, một người 30-40 tuổi trước mặt của hắn lại tự xưng là vãn bối, loại sự việc này đối với hắn vẫn có một chút khó giải thích. Nhẹ nhàng vung tay lên, Hạ Nhất Minh nói: Trần huynh, lần này làm phiền đại giá, đa tạ. Trần Du Lâm sắc mặt khẽ biến, hắn đi vào Linh Tiêu Bảo Điện nhiều lần như vậy, nhưng mà có thể gặp được một tôn giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Với lại tất cả tôn giả đều là tâm cao khí ngạo, ở trong mắt của bọn hắn, mình chỉ là một con kiến hôi được ban cho sự tồn tại mà thôi. Nhưng mà Hạ Nhất Minh lại dành cho hắn một loại cảm giác khó tin. Hít một hơi thật sâu, Trần Du Lâm lấy độ cung kính, cũng là thật bụng thực lòng nói: Có thể vị Hạ tôn giả dốc sức là vinh hạnh của tại hạ. Hắc Đồng nhẹ nhàng vung tay lên, Trần Du Lâm lập tức thức thời liền lui ra ngoài. Hắn biết ở trước mặt ba người này, hắn căn bản chính là không có tư cách gì nói cả. Nếu như lần này không phải Hạ Nhất Minh cần đội thuyền, mà hắn vừa đúng lúc đi tới Linh Tiêu Bảo Điện, hắn sợ là ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có. Hắc Đồng từ trong lòng lấy ra hai cái bình ngọc nói: Nhất Minh, mặc dù ngươi đã thăng cấp lên tôn giả, nhưng mà việc đi xa vẫn cần có một chút cẩn thận. Đây là hai bình đan dược lão phu luyện chế, một bình có thể trị liệu nội thương, một bình đối với đại đa số độc vật có thể tiêu giải được. Mặc dù so với lệnh mạng đan không có thể bằng về chất, nhưng thắng ở số lượng, ngươi hãy thu lấy đi. Hạ Nhất Minh lập tức nói lời cảm tạ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Kim Chiến Dịch và Hắc Đồng đều cẩn thận dặn dò, điều đó chứng tỏ Đông Hải không phải là chuyện đùa, chính mình du ngoạn cũng không nên quá sơ ý. Kim Chiến Dịch đem bọc vải trên lưng đưa cho Hạ Nhất Minh, nói: Hạ huynh, đây là lễ vật của ta tặng cho người, chúc người thuận buồm xuôi gió. Hạ Nhất Minh kinh ngạc tiếp nhận cái bọc vải, mặc dù hắn không có mở ra xem, nhưng mà xúc giác lại cho hắn biết rằng đồ vật bên trong là một ít bình nho nhỏ, còn có một đồ vật hình tròn lõm xuống, số còn lại hắn đoán không ra. Kim Chiến Dịch thần bí cười nói: Đây là một phần tâm ý của ta, ngoài biển khơi chắc chắn sẽ có ích với người. Hạ Nhất Minh hồ nghi hỏi: Đây rốt cuộc là cái gì vậy? Kim Chiến Dịch mặt mày hớn hở nói: Đây là ta chọn rất kỹ càng rồi, nồi niêu, song chảo và hàng loạt gia vị, đủ ngươi sử dụng trong 2 năm thời gian. Từng cơn sóng ngoài biển khơi không ngừng chen lấn nhau va chạm vào bờ, tạo nên âm thanh rào rạt liên miên không dứt. Âm thanh vô cùng vô tận đó làm cho người ta không biết chán, không những thế còn có cảm giác được trở về với người mẹ thiên nhiên vĩ đại. Đây là lần đầu tiên Hạ Nhất Minh thấy được biển khơi, mặc dù chỉ là đứng trên bến tàu mà quan sát cũng làm cho hắn cảm thấy thoải mái vui vẻ. Lần đầu tiên thấy được đại dương, điều mà Hạ Nhất Minh suy nghĩ đó là nó so với vùng tiểu hồ của Hạ Gia Trang thật sự lớn hơn rất nhiều. Nếu như ví vùng tiểu hồ như một người vừa mới bắt đầu trên con đường võ đạo, như vậy đại dương chính là một vị tôn giả, hai cấp bậc khó có thể so sánh được với nhau. Hít thật sâu một hơi dài, cảm nhận hương vị nơi đây, mùi vị của nó so với nội địa thực sự quá khác nhau. Ở đây dường như có một hương vị chỉ thuộc về Hải Dương mà thôi. Từ khi rời Linh Tiêu Bảo Điện, trải qua hơn một tháng hành trình, dưới sự dẫn đường của Trần Du Lâm, bọn họ cuối cùng cũng đã tới được ven biển. Nơi đây chỉ có một bến tàu khá đơn sơ. Trần Du Lâm ban đầu chuẩn bị 3 chiếc thuyền lớn, đồ ăn thức uống kể cả con người đều đã được chuẩn bị đầy đủ, nhưng lại bị Hạ Nhất Minh không một chút do dự mà cự tuyệt. Hạ Nhất Minh lần này ra biển du lịch không phải là một cuộc du ngoạn, mà chính là tầm bảo. Nếu như mang nhiều người như vậy, thật sự sẽ có khá nhiều phiền phức. Cho nên Trần Du Lâm không có cách gì khuyên giải, đành phải chuẩn bị một con thuyền nhỏ. Mặc dù nói là thuyền nhỏ, nhưng mà chiều dài cũng thật sự không thể gọi là nhỏ được. Dài hơn 7 trượng còn xem là nhỏ, thì thật sự không biết đối với bọn họ như thế nào mới gọi là nhỏ. Lúc này, Trần Du Lâm đứng ở bên cạnh Hạ Nhất Minh. Hắn vẻ mặt lo lắng nói: Hạ tôn giả, không bằng để cho vãn bối mang theo vài người đệ tử đi theo. Vãn bối xin cam đoan sẽ không quấy rầy việc ngài tu hành. Thực sự việc điều khiển thuyền trên biển không phải là một việc dễ dàng. Điều trọng yếu chính là hắn biết Hạ Nhất Minh không hề có một tí kinh nghiệm gì về biển cả. Nếu hắn thật sự để cho Hạ Nhất Minh một mình như vậy mà tiến ra biển khơi, hậu quả kia mặc dù đối với Hạ Nhất Minh chỉ là việc cá nhân của hắn mà thôi, nhưng điều trọng yếu chính là việc đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới Trần Du Lâm. Một vị tôn giả nếu có chuyện trên biển khơi thì trách nhiệm hắn thực sự rất khó gánh. Thậm chí hắn còn hoài nghi Hà Nhất Minh có thể không có ý định dùng chiếc thuyền này để mà ra biển khơi. Hà Nhất Minh cười dài một tiếng nói, làm sao, ngươi không tin ta à? Trải qua vài tháng sống chung với nhau, Trần Du Lâm nhận thấy Hà Nhất Minh thật sự tốt hơn so với những vị tôn giả khác. Ít nhất là trong mắt của hắn vẫn xem Trần Du Lâm là một con người. Mặc dù Trần Du Lâm cũng biết tất cả việc này đều quan hệ tới tuổi tác còn quá trẻ của Hạ Nhất Minh, nhưng trong lòng của hắn vẫn thật sự rất cảm động. Giờ phút này, hắn cắn răng một cái nói, Hạ tôn giả, vạn bối không phải không tin được người, chỉ có điều ngài chưa từng có kinh nghiệm ra biển khơi, mà trên biển thì thời tiết luôn thay đổi thất thường. Nếu thật sự gặp sóng to gió lớn, chiếc thuyền này bất kể như thế nào đều không thể bảo đảm được an toàn. Cho nên xin ngài cho vãn bối được đi theo hầu hạ. Hạ Nhất Minh cảm nhận được một mảnh chân thành tha thiết của hắn, đưa tay khẽ vỗ bả vai của hắn, sau đó nói, yên tâm, ta tự nhiên muốn đi một mình, tất cả đã có sự chuẩn bị, các ngươi có thể yên tâm mà đi. Trần Du Lâm khẽ thở dài, rốt cuộc không dám làm trái lệnh của Hạ Nhất Minh, đem bức hải đồ đã chuẩn bị tỉ mỉ hai tay dâng lên, liền sau đó đem thủ hạ rời khỏi mà đi. Đợi cho tất cả bọn họ toàn bộ rời đi, Hạ Nhất Minh hai chân dẫm nhẹ trên mặt đất, cả thân hình tựa như một cơn gió nhẹ nhàng bay lên trên chiếc thuyền. Thuyền tuy không nhỏ, nhưng hắn cũng chỉ dùng một chút thời gian đã quan sát hết tất cả bên trong. Nhưng mà hắn nhìn chiếc buồm thật to lớn cùng với tất cả trang bị trên thuyền, không tránh khỏi có chút choáng váng. Hắn thật sự không biết phải sử dụng tất cả những thứ này như thế nào. Do dự một lát, Hạ Nhất Minh đầu tiên đem nhẫn bạc lấy ra, mở không gian lưu trữ, đem bọc vải to lớn mà Kim Chiến Dịch tặng cho hắn ra ngoài. Hắn mặc dù không quan tâm đến điều này, nhưng nếu là món quà của Kim Chiến Dịch, hắn tự nhiên sẽ không như vậy mà lãng quên. Theo sau, hắn thuận tay lấy ra thiết bị truy tung, sau đó nói, Bách Huynh, ngươi thật sự một mình có thể điều khiển cả con thuyền hay sao? Bách Linh Bát âm thanh từ thiết bị truy tìm truyền ra. Đương nhiên, ta từng một mình điều khiển phi thuyền vũ trụ, hơn nữa lại hiểu được các kỹ năng sinh tồn trong hoàn cảnh hiểm nguy, ngươi hoàn toàn yên tâm. Hạ Nhất Minh thở dài một hơi, nếu Bách Linh Bát đã nói như thế thì chắc chắn là hắn có thể làm được. Mặc dù hắn cũng không biết cái gọi là phi thuyền vũ trụ là cái loại thuyền gì, nhưng chắc cũng là một chiếc thuyền rất lớn. Mà nếu như cả chiếc thuyền lớn mà Bách Linh Bát còn có thể điều khiển được, như vậy chiếc thuyền này tự nhiên sẽ không trở thành vấn đề to tát. Bách Huynh, tất cả bọn họ đã đi rất xa rồi, ngươi có thể qua đây. Hạ Nhất Minh dứt lời, thân thể phóng đi, lần nữa đã đặt chân lên bờ. Cũng không lâu lắm, từ đằng xa một bóng người chạy tới, chính là Bách Linh Bát. Ở trước ngực của hắn, bảo trư bám chắc không rời, ngay cả lắc lư một chút cũng không có. Bách Linh Bát động tác cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh duỗi giơ tay lên nói, Bách Huynh, chúng ta có thể lên thuyền. Bách Linh Bát ánh mắt hướng về bốn phía quan sát, sau đó nói, thuyền ở đâu? Hạ Nhất Minh giật mình, hắn chớp mắt liên tục, quay đầu nhìn lại một chút, chiếc thuyền nhỏ dễ thương vẫn còn nằm ở đó, không có bất luận biến hóa gì, chỉ là chẳng biết tại sao Bách Linh Bát lại làm như không thấy. Bách Huynh, thuyền đã ở chỗ này mà. Hạ Nhất Minh hướng ngón tay về phía thuyền mà nói. Bách Linh Bát đôi mắt ngay lập tức phát sáng lên như đang suy nghĩ, sau một lúc hắn hỏi, đây là vật gì? Hạ Nhất Minh cả thân người choáng váng, mông đánh bạch một cái xuống nền đất. Hắn lắc lắc đầu, đem cảm giác choáng váng trong đầu tiêu tán đi. Bách Huynh, đây là thuyền. Chẳng lẽ Huynh ngay cả cái gì là thuyền cũng không nhận ra hay sao? Hạ Nhất Minh trong giọng nói ẩn chứa một chút phẫn nộ. Trong lòng của hắn đã có một chút dự cảm không tốt lành. Cái tên này, ngay cả cái gì gọi là thuyền ngươi cũng không biết thì điều khiển cái quái gì đây? Trong lòng hắn hối hận, mình cùng Bách Linh Bát sống chung với nhau lâu ngày, đã hình thành tư tưởng rằng Bách Linh Bát không có gì không làm được. Nhưng mà bây giờ mới biết được, hóa ra ở trên thế giới này cũng có việc mà Bách Linh Bát không biết à. Bách Linh Bát con mắt lần thứ hai lấp lánh một chút. Hắn dường như biết mình đuối lý, sau đó nói, à, hóa ra đây là thuyền. Ta còn tưởng rằng ngươi tìm được một phi thuyền vũ trụ. Hạ Nhất Minh trên đầu thoáng hiện một mảng xám xịt, sau đó nói, Bách Huynh, ta nghĩ bây giờ kêu bọn người Trần Du Lâm lại vẫn kịp. Bách Linh Bát khẽ lắc đầu nói, không cần. Vậy ta làm sao ra biển đây? Hạ Nhất Minh hỏi. Ta sẽ lái. Ngươi sao? Hạ Nhất Minh âm thanh kéo dài, trong giọng nói của hắn tràn đầy sự nghi hoặc. Ta ở trong ký ức lưu trữ tìm ra được lai lịch của chiếc thuyền này. Bách Linh Bát khôi phục vẻ yên lặng và tự tin trước kia, sau đó nói, dựa theo tư liệu ghi lại, đây chính là phương tiện di chuyển thô sơ nhất mà con người chế tạo ra. Nó thao tác vô cùng đơn giản, ta ngay cả phi thuyền còn có thể lái, một con thuyền cổ tự nhiên không cần phải nói. Hạ Nhất Minh bán tín bán nghi nhìn về phía hắn, sau đó rất lâu cuối cùng cũng ra quyết định. Bách Linh Bát chưa bao giờ làm cho mình thất vọng, ít nhất cũng có thể tin tưởng hắn một lần. Hai người một trưa tất cả đều lên thuyền. Hạ Nhất Minh đi theo phía sau lưng Bách Linh Bát, thấy hắn nhìn đông nhìn tây một cái, sau đó dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một lúc lâu, Hạ Nhất Minh không nhẫn nại được, sau đó hỏi, Bách huynh, ngươi đang tìm cái gì vậy? Hoàng điều khiển thiết bị dò đường. Hạ Nhất Minh cứng lưỡi, trong lòng hổ nghi, đây rốt cuộc là những thứ gì, làm sao mình chưa bao giờ nghe nói tới. Tiếp qua một lúc lâu, Bách Linh Bát cuối cùng ngừng tìm tòi, sau đó nói, chiếc thuyền này so với trong tưởng tượng của ta còn muốn cổ xưa hơn. Hạ Nhất Minh cẩn thận mắt nhìn thân thuyền, mặt trên mặc dù không dám nói là bóng loáng, nhưng dù cho lấy nhẫn lực của hắn cũng có thể nhìn ra chiếc thuyền này vẫn còn rất mới. Dưới sự dặn dò của Hắc Đồng, Trần Du Lâm đương nhiên không dám thất lễ. Hắn từ trong đội thuyền chọn lựa ra con thuyền tốt nhất. Nó cũng chỉ mới trải qua có vài lần sóng gió, cho nên tất cả mọi thứ đều còn rất mới. Nếu so với những chiếc thuyền vừa được đóng chưa ra khơi lần nào, tự nhiên là loại tốt nhất. Nhưng mà, Hạ Nhất Minh cũng không hiểu rõ tình hình. Hắn nhìn vào vẻ mặt nghiêm trang của Bách Linh Bát, trong lòng kinh dị không thôi. Chẳng lẽ đây thực sự là một con thuyền cũ hay sao? Bách Linh Bát đột nhiên đi tới hỏi, đây là cái gì? Hạ Nhất Minh ngơ ngác theo phương hướng ngón tay của hắn nhìn lại. Hắn rên rỉ một tiếng nói, đây là phàm. Dùng để làm gì? Bách Linh Bát hỏi. Đem nó treo lên cột phía cao, có thể làm cho gió thổi thuyền đi. À hiểu, đây là hệ thống động lực. Như vậy đây là cái gì? Cái này hẳn là mỏ neo. Tác dụng, đem nó ném xuống có thể làm cho con thuyền dừng lại. Hiểu, đây là hệ thống phanh. Còn cái kia? Cái này hẳn là mái chèo. Tác dụng, nói nhảm, mái chèo đương nhiên là dùng để chèo thuyền. Hạ Nhất Minh bực mình nói. Hiểu, đây là hệ thống động lực dự phòng. Còn kia? Cái này ta cũng không biết. Ngươi muốn làm gì? Hạ Nhất Minh hỏi. Ta muốn thử một lần xem cái này có công dụng gì. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu lên, hắn chỉ cảm thấy tương lai phía trước là một mảnh hắc ám. Liên tục sau hai canh giờ, chiếc thuyền này cuối cùng cũng được Bách Linh Bát nắm rõ, hơn nữa còn mở tầm mắt cho hắn thấy thế nào là việc điều khiển một con thuyền. Nhưng phải nói, Bách Linh Bát thực sự có bản lĩnh, chỉ trải qua thời gian ngắn ngủi mà hắn cũng đã có thể dong buồm ra khơi. Hạ Nhất Minh một mình đi tới đầu thuyền, trong ngực của hắn bảo chưa đang ôm lấy hắn. Trong lúc Bách Linh Bát đi làm mọi thứ thì tên gia hỏa này cảm thấy hắn không quá tin cậy nên chuyển sang ôm chặt lấy Hạ Nhất Minh. Bảo Trư cùng Hạ Nhất Minh một lớn mật nhỏ trừng mắt nửa ngày quan sát Bách Linh Bát sờ sờ mó mó, cả hai dường như đều có một loại sợ hãi giống nhau không nói nên lời. Đem chiếc thuyền này giao cho Bách Linh Bát dường như làm cho cả hai thật sự không quá an tâm. Trên đỉnh đầu, cánh buồm phất phới ở trong gió, Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong lòng thật sự có cảm giác lo lắng. Hắn nhìn quanh một hồi rồi hỏi, Bách huynh, người có hay không cảm thấy có cái gì bất thường? Không có, tất cả bình thường mà, Bách Linh Bát trả lời. Nhưng mà, Hạ Nhất Minh do dự nói, ta làm sao cứ cảm thấy chiếc thuyền này giống như không phải tiến lên mà là lùi về sau. Bách Linh Bát trầm đi một lúc lâu, sau đó nói, ta hiểu, hướng gió biến đổi. Hắn nhanh nhẹn đi tới cột buồm, cũng không biết điều chỉnh cái gì, đem cả cánh buồm thay đổi. Một tiếng gió lớn lần nữa đập vào cánh buồm, tạo ra một âm thanh thật lớn, nhưng đội thuyền cũng thuận lợi hướng về phía trước mà đi. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, lần này đi Đông Hải, thật khó mà sóng yên biển lặng, không biết điều gì sẽ đợi mình phía trước đây. Một bóng người từ trong đại dương xông ra, hắn ngẩng đầu, hai chân phóng trên mặt nước một cách nhẹ nhàng, cả người giống như không bị lực hút kéo xuống, cứ như thế mà phóng về phía trước cách đầu thuyền một khoảng cách không xa. Người này tự nhiên chính là Hạ Nhất Minh. Bây giờ trong lòng hắn là một chút cảm giác khó tin, vẫn không thể nào ngờ được Bách Linh Bát thần thông thực sự ngoài sức tưởng tượng của hắn. Từ khi rời bến thuyền tới nay đã hơn 10 ngày, trong suốt cái chặng đường, ngay cả một cơn sóng hơi lớn một chút cũng chưa từng gặp qua, làm cho Bình An đi tới nơi này. Vào ngày thứ 3 trên mặt biển, Hạ Nhất Minh đem tất cả lo lắng lo âu trong lòng mà rũ bỏ xuống, đem đại bộ phận tinh lực đều dồn vào việc tìm hiểu thủy lực lượng. Nhưng mà muốn ngưng tụ một đóa chi hoa nào có dễ dàng như vậy. Trong vòng một tuần kế tiếp, Hạ Nhất Minh dứt khoát từ trên thuyền nhảy vào trong nước. Chỉ có toàn thân tiến vào trong đại dương mới có hy vọng lĩnh ngộ được một chút thủy hệ lực. Lúc này mặt biển chính là một màu xanh biếc, nhìn về phương xa càng không thấy chân trời, giống như là một con đường vô cùng vô tận, không có điểm dừng. Đến tận đây, Hạ Nhất Minh mới hiểu được tại sao đám người Kim Chiến Dịch lại đối với biển khơi có một sự tôn sùng như vậy. Bởi vì dưới hoàn cảnh này làm cho con người cảm thấy trống trải và cô đơn biết bao. Với lại, Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm giác được nơi này thiên địa khí so với nội địa đậm đặc hơn rất nhiều. Mặc dù không có cách nào so sánh với quỷ khốc lĩnh đầy khủng khiếp kia, nhưng dù cho là so với thiên chỉ chủ mạch và linh tiêu bảo điện cũng là không kém chút nào. Ở nơi này tu luyện võ đạo cũng có thể xem là một địa phương thích hợp. Một làn hương thơm từ đôi thuyền chuyển tới, Hạ Nhất Minh kinh ngạc đi qua, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ bất ngờ. Ở nơi này, Bách Linh Bát không biết từ chỗ nào lấy ra được một vỉ nướng to như thế. Phía dưới nó là một chậu than hồng đang rực lửa. Trên cái giá chính là ba con cá lớn. Bách Linh Bát một bên chậm rãi chuyển động vỉ nướng, đồng thời trong tay cầm một chiếc cọ, đem chất lỏng màu đen trong cái tô bên cạnh phết một lớp mỏng lên thân cá. Sau khi tiếp xúc với hơi nóng của ngọn lửa, cả thân cá dần dần biến đổi từ chỗ trắng bệch chuyển sang màu vàng hơi chút xám đen, phát ra mùi thơm ngọt ngào. Hạ Nhất Minh chăm chú nhìn Bách Linh Bát, cho dù là hắn tận mắt nhìn thấy cũng gần như tưởng là mình đã nhìn lầm. Bách Linh Bát ngẩng đầu lên, hai con mắt chớp chớp sáng ngời, nhìn Hạ Nhất Minh liếc mắt một cái, lại cúi đầu tiếp tục công việc nướng cá. Hạ Nhất Minh cuối cùng không kiềm chế nổi, nói: "Bách huynh, ngươi đang làm gì vậy?" "Nướng cá." "Nướng cá sao?" Hạ Nhất Minh ngón tay điểm điểm, tức giận nói: "Ta biết đây là cá nướng, nhưng mà ngươi nướng để làm gì?" Bách Linh Bát lại một lần nữa ngẩng đầu lên, hắn yên lặng sắc mặt không động, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không có cảm tình xuất hiện. Trong con mắt có một chút thay đổi rồi nói: "Cá nướng đương nhiên là để ăn." Theo sau hắn hơi có vẻ quái dị hỏi: "Ngươi không cần ăn cái gì sao?" Hạ Nhất Minh nuốt nước miếng cái ực một cái, bởi vì mùi hương đang kích thích vị giác của hắn, kinh ngạc nói: "Ngươi vì ta mà nướng sao?" "Không phải." Bách Linh Bát lạnh lùng nói ra. Hạ Nhất Minh cố gắng nén sự kích động, sau đó nói: "Chẳng lẽ ngươi cũng cần ăn sao?" Cùng với Bách Linh Bát sống chung một thời gian, thức ăn duy nhất mà hắn dùng đó chính là đá trắng. Trừ cái này ra, Hạ Nhất Minh căn bản chính là không có thấy hắn ăn qua thêm bất cứ thứ gì. "Ta không cần." Bách Linh Bát xoay chuyển ánh mắt nói: "Mấy thứ này là bảo trư từ trong khoang thuyền tìm được, hơn nữa đưa cho ta." "Bảo trư? Tiểu gia hỏa này ở nơi nào?" Hạ Nhất Minh hai tay khẽ nhúc nhích, lập tức đem cả chiếc thuyền đều giám sát. Thuần phong nhĩ của hắn sớm đã đại thành, giờ phút này vận dụng đến mức tận cùng, ngay cả một con ruồi trong khoang thuyền cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Nhưng cho dù là hắn cũng không phát hiện ra dấu tích của bảo trư. Bách Linh Bát hãy còn chưa trả lời, Hạ Nhất Minh đang nghe được một tiếng nổ vang trời trên mặt biển. Theo sau một đường bóng trắng giống như bay nhảy lên thuyền. Có thân thủ nhanh nhẹn như vậy, tự nhiên chính là bảo trư. Nhưng điều làm cho Hạ Nhất Minh kinh ngạc đó là trong miệng của nó lại ngậm một con cá cực lớn. Hạ Nhất Minh vô vỗ cái chán. Chứ ăn cá thì hắn cũng đã từng thấy, nhưng mà chưa xuống biển bắt cá lại là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Nó còn gọi là chưa hay sao? Bách Linh Bát tiếp nhận con cá từ trong miệng của nó, thuần thục mở bụng lóc mang, đem nội tạng và bong bóng cá toàn bộ quét sạch, dùng trong nước bên cạnh rửa sơ qua. Theo sau lấy ra một nhánh cây xuyên qua cả thân hình con cá, đặt trên kệ bắt đầu nướng. Nhìn vào động tác nhanh như chớp của hắn, Hạ Nhất Minh chợt hỏi: "Bách huynh, ngươi làm sao mà học được việc này?" "Ở trong kho tư liệu của ta có các loại tri thức này." Hạ Nhất Minh cứng họng, quả thực là có chút khó nói không thành tiếng. Tên này trong đầu còn bao nhiêu thứ mà hắn không biểu hiện ra nữa đây. Sau một lúc, Ba con cá nướng lúc trước đã chín, mùi thơm nồng đậm càng lan xa. Hạ Nhất Minh thì kiềm chế được, nhưng Bảo Trư thì lại không như vậy. Miệng của nó há ra, nước miếng chảy như suối. Bách Lính Bát đem ba con cá lấy xuống, cho con Bảo Trư một, đem hai con còn lại cho Hạ Nhất Minh. Cầm cá nướng trong tay, Hạ Nhất Minh thuần thục xé ra bỏ vào miệng. Cái dạ dày rỗng tích của hắn bắt đầu chuyển tới dấu hiệu căng phồng, làm cho hắn cảm thấy khoan khoái biết bao. Nhưng hai con cá nướng tự nhiên là không có cách nào lấp đầy bụng của hắn. Quay đầu xuống, hắn nhìn thấy Bảo Trư hai mắt nhìn mình một cách trông chờ, kèm theo vẻ oán hận. Trong lòng hắn động một chút, ngay lập tức hiểu cái con Trư này án hận hắn là từ đâu. Đưa tay ra gãi gãi Bảo Trư, theo sau đó cười nói: "Ăn con cá của ngươi là ta không đúng, ta đi bắt mấy con đều lại cho ngươi." Hắn thân thể như bay lên, liền phóng vào trong đại dương. Khi còn ở Hạ Gia Trang, hắn đã từng rèn luyện qua thủy tính, mà dù không nắm nói là tinh thông, nhưng mà việc bơi lội một chút xíu này lại không làm khó được hắn. Với lại giờ phút này, thực lực của hắn cũng hơn trước, cho dù là không biết bơi cũng không có cách nào mà chết đuối. Đang ở trên không trung, chân khí của hắn như một thân cung, thân thể giống như là một mũi tên, lập tức bắn về phía trước, cắt đôi những cơn sóng lăn tăn, hướng về phía bầy cá dưới nước mà đâm tới. Hắn từ lúc tiếp xúc với mặt nước tạo ra sóng xung động, lập tức dẫn tới sự chú ý của bầy cá. Những con cá thoát một cái, cả bầy đã rời sang địa điểm khác. Hạ Nhất Minh hai mắt sáng ngời, thấy được sự di động của bầy cá trong nước. Trong đầu của hắn liền xuất hiện một chút hình ảnh kỳ diệu. Ánh mắt của hắn bắt đầu quan sát chuyển động của con cá, nhìn nó ở trong nước ngao du, đem đến cho hắn một cảm giác mới lạ. Đôi mắt của hắn càng ngày càng phát sáng, đã sớm quên mục đích của chính mình mà đem toàn bộ tinh lực tập trung vào sự chuyển động của chúng. Chợt một đường bóng trắng tiến nhanh về phía trước, đem con cá mà Hạ Nhất Minh đang tập trung quan sát, một bàn tay ngắn nho nhỏ đã thò ra bắt lấy nó. Con cá mặc dù đã xoay thân hình tránh né, nhưng mà phản xạ xa không bằng được động tác cực nhanh của bóng trắng. Chỉ một chút là thân thể đã bị bàn tay ngắn ngắn chụp được. Hạ Nhất Minh tinh thần ngay lập tức trở về bản thể. Hắn trợn mắt nhìn, hóa ra cái bóng trắng ấy là con Bảo Trư đang đùng đỉnh quay đầu về, mà con cá kia đã nằm lay lắt trong bàn tay của nó rồi. Bảo Trư đôi mắt nhỏ thật sự quá tinh đi, cho dù là ở đáy biển cũng không thể nào cản trở tầm nhìn của nó. Nó dường như đang có ý tứ khoe khoang. Hạ Nhất Minh xuống nửa ngày trời mà một con cá cũng không có bắt được, nhưng nó vừa mới ra tay lập tức đem con cá mà Hạ Nhất Minh đang chăm chú đập một phát là hôn mê. Chỉ là Bảo Trư tuy vẻ bề ngoài ngu ngu ngơ ngơ, nhưng thực chất nó rất thông minh, ngay lập tức phát hiện sắc mặt Hạ Nhất Minh dường như không được tốt cho lắm, sắp như núi lửa bộc phát. Nó liền đè nén khí thế cao ngạo của mình xuống. Không cần nghĩ ngợi, Bảo Trư lập tức đem con cá đang ngất đó thả cho trôi về phía Hạ Nhất Minh. Sau đó thân hình liền lắc lư, so với cách di chuyển của con cá còn vạn phần nhanh nhẹn hơn, hướng về phía mặt nước mà bơi lên. Hạ Nhất Minh tay vừa khẽ vẫy, đem con cá được thả qua hút lấy. Mặc dù hắn biểu hiện ra sự tức giận dâng trào, nhưng trong lòng lại mừng rỡ vạn phần. Và rồi khi quan sát sự chuyển động của bảy cá, hắn kinh ngạc phát hiện chỉ có những cuộc sống trong mặt nước như thế này mới thật sự làm cho thủy tính mới được nâng cao. Bất kể là cá lớn hay con cá nhỏ, chúng cả đời đều sinh hoạt ở trong nước, từ khi sinh đến khi lớn lên, giống như loài người không thể tách rời khỏi không khí. Sinh vật dưới đáy biển cũng không thể tách rời khỏi nước được. Chúng đối với sự lĩnh ngộ về thủy hệ đã tồn tại như một bản năng không thể thiếu. Hạ Nhất Minh mặc dù đã nhiều ngày ngâm ở trong nước biển, nhưng mà đối với sự hiểu biết về thủy lực thì vẫn không có một chút cảm giác nào. Hắn lập tức suy nghĩ, nếu như mình có thể bắt chước chuyển động của loài cá, có lẽ đối với việc thấu hiểu thủy lực sẽ có chút tiến triển. Trong đầu của hắn hiện lên sự chuyển động vừa rồi của bảy cá, cơ thể của hắn cũng bắt đầu uốn lượn. Tuy nhiên hắn rất nhanh đã phát hiện, bất kể chính mình bắt chước như thế nào, tất cả đều làm cho hắn cảm thấy được sự không ăn ý của cơ thể. Trong lòng suy nghĩ một chút, Bảo Trư mặc dù không phải cá, nhưng nó tốc độ ở dưới nước với sự linh hoạt so với loài cá càng mạnh mẽ hơn mấy phần. Nghĩ đến đây, Hạ Nhất Minh ngay lập tức tràn đầy sự vui sướng. Hai chân hắn chuyển động nhanh chóng hướng về phía mặt nước, cầm con cá trong tay hướng về phía thuyền mã quăng và ngay trước mặt của Bách Linh Bát. Theo sau hắn lớn tiếng nói: "Bách huynh, đem Bảo Trư ném qua đây cho ta." Trên thuyền ngay lập tức chuyển đến một màn như tiếng heo bị thiến, tràn đầy sự thảm thương. Âm thanh bi tráng này chứa sự uất ức và đau thương, cho dù là Hạ Nhất Minh ở trên mặt biển nghe được, cũng cảm thấy lòng có một chút đau buồn. Nhưng mà rất rõ ràng, Bảo Trư cho dù kêu la cách mấy, cũng không làm cho Bách Linh Bát rung động. Hắn thực chất chỉ là một cỗ máy mà thôi, nào đâu có trái tim mà thấu hiểu. Đem Bảo Trư hết sức quăng qua về hướng Hạ Nhất Minh. Bóng trắng xuất hiện đột ngột trên bầu trời, tạo thành một đường vòng cung hướng tới Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh vươn cánh tay ra, đem nó tiếp xuống, nhìn vẻ ủ rũ của Bảo Trư, Hạ Nhất Minh nói: "Bảo Trư, ngươi muốn ăn cá nướng không?" Bảo Trư ngay lập tức tinh thần trở nên phấn chấn, miệng dưới cái lông mũi của nó liên tục rên, gật gật cái đầu. "Ở trong nước, ta truy đuổi còn ngươi lẩn trốn. Nếu trong vòng một canh giờ không bị ta đuổi kịp, ta sẽ yêu cầu Bách Huynh cho ngươi ăn cá nướng." Bảo Trư tinh thần ngay lập tức đại chấn, cũng không giống như cái vẻ đau thương vừa rồi, nó thân thể run lên. Từ trong tay Hạ Nhất Minh nhảy vào trong biển, lấy một loại lực lượng cổ quái, dường như là ẩn chứa một loại thân pháp nào đó, trong nháy mắt phóng vọt vào trong lòng biển. Xa xa phía nơi chân trời, dường như là vô tận đó, bỗng nhiên xuất hiện một điểm đen nho nhỏ. Hạ Nhất Minh quan sát một lúc lâu, liền hỏi: "Bách Huynh, đây là cái gì thế?" "Đó là một hòn đảo." Bách Linh Bát âm thanh rõ ràng phát ra từ phía sau. "Đất liền." Hạ Nhất Minh nhẹ giọng nói. Đối với hắn, một người chưa từng trải qua cuộc sống trên biển mà nói, nửa tháng hành trình đã làm cho hắn có một chút cảm giác nhớ nhung mùi vị của đất. Phương hướng con thuyền hơi thay đổi, cũng không có hướng nơi này mà đổ bộ, mà chuyển động về một hướng khác. Trong cuộc hành trình trên biển mà nói, lương thực và nước uống chính là hai thứ quan trọng nhất. Nhưng mà đối với đám người Hạ Nhất Minh, nhu cầu về phương diện này lại không quá cần thiết. Với cấp bậc tôn giả, thực lực đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn cho dù không dùng nước ngọt cũng có thể điều tức vận công, hấp thu nguyên thổ lực trong không khí để bổ sung hơi nước tiêu hao trong thân thể. Còn về vấn đề ăn thì lại không thành trở ngại với hắn. Ở trong biển luôn có động vật tươi sống, cho dù là không có củi cũng có thể sử dụng hỏa lực mà nướng chín. Tuy nhiên, bởi do cách nấu nướng quá đơn giản của hắn, cho dù là Bảo Trư do được vỗ béo bởi kỹ thuật siêu hạng của Bách Linh Bát cũng trở nên khó tính, không thèm động tới. Còn Bảo Trư, Hạ Nhất Minh phát hiện một chuyện vô cùng thú vị. Tiểu gia hỏa này uống từng ngụm nước biển, từng chút một. Tự hồ đối với nó cùng với nước ngọt cũng chỉ là một loại mà thôi. Nó cũng không có bài xích. Thậm chí khi còn ở trong quỷ khốc lĩnh hơn một tháng không ăn không uống, cũng không có thấy nó có dấu hiệu mất sức. Cuối cùng chính là Bách Linh Bát. Tên này là một quái nhân. Hắn chưa từng thấy qua tên này ăn bất cứ thứ gì ngoài đá trắng. Cho nên, đối với tổ hợp ba người quái dị trên thuyền mà nói, chỉ cần thuyền không bị đắm, bọn họ vĩnh viễn có thể đi đến tận chân trời góc biển. Mấy ngày sau, bọn họ lần thứ hai gặp được một mảnh lục địa. Hòn đảo này vẫn như cũ là một hoang đảo, nhưng mà diện tích so với đảo lần trước gặp qua còn nhỏ hơn rất nhiều. Trên thuyền mấy người tự nhiên là không có một chút hứng thú nào muốn đổ bộ xuống nơi đây. Chỉ là khi con thuyền đang muốn tiếp tục đi về phía trước, Bách Linh Bát đột nhiên nói: "Hải đồ của ngươi không hề chuẩn xác." Hạ Nhất Minh giật mình nói: "Cái gì, hải đồ không chính xác sao?" Bách Linh Bát cổ tay hơi chột lục lọi, liền đem tấm bản đồ ra. Thứ này là Trần Du Lâm giao cho hắn lúc chia tay. Hạ Nhất Minh giữa đôi lông mày hơi nhăn lại. Không có khả năng, Trần Du Lâm tuyệt đối không dám trước một người như ta mà làm một việc như vậy. Quả thật, đừng nói là đã có sự giao phó của Hắc Đồng, cho dù là chưa có tiếp nhận qua mệnh lệnh của Linh Tiêu Bảo Điện, Trần Du Lâm cũng tuyệt đối sẽ không dám đắc tội với một vị tôn giả. Điều đó sẽ làm cho chính gia tộc của hắn cũng khó mà toàn vẹn. Bách Linh Bát lạnh lùng trả lời: "Ta chỉ nói là tấm hải đồ này vẽ không hề chuẩn xác. Lấy tỷ lệ thực tế mà nói, khoảng cách giữa hai đảo và khoảng cách giữa chúng ta và đại lục không hề trùng khớp với hải đồ." Hạ Nhất Minh trong lòng rất ngạc nhiên. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là thật sự bọn họ sai lầm sao? Tuy nhiên, hắn nhớ lại một tháng cùng Trần Du Lâm mạo hiểm trong rừng. Người này mặc dù chưa đạt tới cảnh giới tiên thiên cường giả, nhưng mà xử lý công việc điềm tĩnh cực kỳ, dường như bất kể lúc nào cũng sẽ không cho phép mình phạm sai lầm. Hạ Nhất Minh giật mình, không hiểu ra sao nói: "Bách Huynh, nếu như không dựa vào kinh nghiệm và cảm giác, thì làm sao có thể đạt được độ chính xác cho hải đồ đây?" Bách Linh Bát đương nhiên nói: "Bọn họ cần phải tiến hành đo đạc cụ thể, đem tất cả khoảng cách giữa các đảo và từ đảo đến đại lục đo từng tấc một, sau đó lại dựa theo tỷ lệ nhất định tiến hành vẽ hải đồ, như vậy mới làm cho tấm hải đồ đạt được sự chuẩn xác gần như tuyệt đối." Hạ Nhất Minh há hốc mồm, mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù không có kinh nghiệm di chuyển trên biển khơi, nhưng lại biết muốn lấy loại phương pháp này để mà vẽ hải đồ, khả năng thật sự có thể chính là bằng không. Đừng nói là đo chuẩn xác đến từng tấc đối với biển khơi, cho dù là lục địa cũng không có một công cụ nào có thể tiến hành đo đạc như vậy. Lắc lắc đầu, Hạ Nhất Minh trong lòng cười khổ không thôi. Bách Linh Bát yêu cầu quả thực là quá cao rồi. Bách Linh Bát âm thanh chợt vang lên thật lớn. Nguy hiểm. Hạ Nhất Minh lập tức thu lại tâm thần nói. Nguy hiểm sao? Căn cứ theo sự quan sát của ta, sau 2 giờ sẽ có một con rơi lớn bao phủ xuống. Lần này chúng ta sẽ không thể trốn thoát. Hạ Nhất Minh trong lòng dùng mình nói. Chúng ta ra biển cũng đã gần 20 ngày. Chưa bao giờ gặp qua cơn bão táp nào. Vì sao lần này lại đột ngột như vậy? Bách Linh Bát lặng lẽ nhìn hắn một cái. Thời tiết trên biển luôn luôn thất thường. Chúng ta có thể tưởng tượng trong vòng 20 ngày không gặp qua một cơn bão. Đó là sự may mắn hiếm có rồi. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng nói. Bách Huynh, ngươi không phải đã nói có thể một mình điều khiển thuyền sao? Đến lúc này do không có kinh nghiệm, Hạ Nhất Minh cũng chỉ có thể bám víu vào cái phao được gắn mác Bách Linh Bát mà thôi. Bách Linh Bát bất đắc dĩ nói. Nếu như là phi thuyền vũ trụ, tự nhiên không có khả năng bị một cơn bão nho nhỏ này phá hủy. Nhưng mà với trình độ con thuyền này thì... Mặc dù Bách Linh Bát cũng không phải loài người, nhưng mà giờ phút này, sự thể hiện của hắn cũng tràn đầy mùi vị bất lực. Việc điều khiển con thuyền cổ xưa này đã là quá khó, mà còn đòi hỏi phải luôn tránh khỏi những cơn bão nguy hiểm. Việc này thật sự nằm ngoài khả năng của hắn. Hạ Nhất Minh bấm môi một cái, trong lòng một tia dự cảm không lành lại bất giác xuất hiện. Hắn quay người, chạy vào trong khoang thuyền, nhanh chóng xem lướt qua một lượt. Mặc dù trên thuyền trang bị vô cùng đầy đủ, nhưng mà đối với tuyệt đại đa số những thứ trong đây, Hạ Nhất Minh cũng chưa từng coi trọng. Hắn đem một ít quần áo sắp xếp để vào trong không gian nhẫn bạc. Nhưng mà hắn chưa kịp đem không gian nhẫn bạc thu lại, đã nghe trên mạn thuyền một trận lách cách ầm ĩ vang lên. Quay người nhìn lại, Bảo Trư trên miệng thì đang ngậm một con cá nướng, còn trên lưng nó thì khè nệ khiêng theo cái chậu than cùng với vị đèn hướng cá, chăm canh nhìn đắng đi tới hướng Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh ánh mắt lướt qua những công cụ này, nhìn ánh mắt đáng thương của nó, hơn nữa lại không ngừng ve vẩy cái đuôi ngắn ngắn, rốt cuộc hắn cũng không đành lòng đem mấy thứ đồ đó nhét vào không gian bên trong. Nhẫn không gian mặc dù không nhỏ, nhưng mà nhét càng ngày càng nhiều thứ như vậy, chẳng mấy chốc đã gần như không còn chỗ nhét nữa. Khi đem tất cả xử lý xong hết, trên mặt biển quả nhiên xuất hiện một trận gió thổi nhẹ nhẹ. Khi vừa mới bắt đầu, gió dường như cũng không lớn lắm, chỉ là những làn gió nhẹ thổi lướt qua trên mặt biển. Nhưng mà rất nhanh, một lúc sau, cơn gió này đã trở nên càng ngày càng mạnh và cực kỳ thô bạo, bắt đầu trở thành một cơn cuồng phong thật sự. Chúng điên cuồng tàn phá bừa bãi khắp nơi trên mặt biển, đem những cơn sóng khuấy động lên, làm cho những ngọn sóng càng ngày càng cao. Thuyền nhỏ ở trên mặt biển lắc lư dữ dội, mặc dù đã biết trước về cơn bão, cho nên cánh buồm đã được hạ xuống, nhưng mà do những cơn sóng của nơi đây càng ngày càng lớn dần, đem con thuyền nhỏ như một món đồ chơi, không ngừng bị quăng lên quăng xuống, dường như nó đã chịu bất lực trước cơn sóng dữ đó. Hạ Nhất Minh lặng lặng ở trung tâm con thuyền, hai chân dang ra hình chữ bát mà đứng. Hắn chân khí trong cơ thể quay vòng không ngừng, thổ lực được hắn vận dụng đến trình độ cao nhất, thân thể như là vạn cân thạch được đặt ở trên thân thuyền, bất kể sóng gió cuồng bạo như thế nào cũng không thể đem con thuyền này lật đổ. Hạ Nhất Minh đã đưa ra một đối sách vô cùng hợp lý. Bên cạnh đó, Bách Linh Bát đã đứng kế bên hắn, mà trên tay đang ôm chính là Bảo Trư. Hắn không hề sợ hãi cơn bão sóng của biển cả, bởi vì hắn có tự tin, cho dù là thuyền có lật, biển khơi rộng mênh mông cũng không cách nào lấy đi được tính mạng của ba người bọn họ. Nhưng mà nếu như ở trên biển mất đi liên hệ, như vậy tìm lại nhau thật sự không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù là trên người bọn hắn đều có thiết bị truy tung của Bách Linh Bát, nhưng Hạ Nhất Minh cũng không dám như vậy mà dễ dàng mạo hiểm. Cuồng phong càng lúc càng lớn, cuốn theo là những cơn sóng biển cuồn cuộn, giống như trên mặt biển trần mọc lên hàng hàng lớp lớp ngọn núi, gầm rú hướng về phía thuyền nhỏ mà đánh đến. Hạ Nhất Minh tập trung ý chí tạo sự cân bằng cho con thuyền. Hắn chân khí trong cơ thể dâng trào bộc phát, cũng giống như những cơn sóng đang hướng về phía con thuyền. Nguồn chân khí này cũng ồ ạt tràn vào thân thuyền bé nhỏ. Uy lực thiên nhiên vào khoảnh khắc này tha hồ được thể hiện. Sức người cho dù lực lượng cường đại tới đâu, cùng với cơn thịnh nộ của biển khơi cũng trở nên quá nhỏ bé, không có sức lực để chống cự. Càng là như thế, Hạ Nhất Minh trong mắt càng phát ra vẻ hưng phấn. Hắn toàn thân sức lực đem đi đối kháng cùng với thiên nhiên, mỗi một lần cùng sóng lớn vật lộn cũng giống như một lần giao chiến sinh tử. Mỗi một lần những con sóng kia ào ạt ập đến, tâm linh của hắn giống như là trải qua một lần thử thách lớn lao, làm cho ý chí của hắn dâng trào mãnh liệt. Có thể ở trong loại hoàn cảnh này, còn có thể làm cho chiếc thuyền nhỏ ở trên mặt biển không ngừng nhấp nhô, không bị đánh chìm. Đây đã là cực hạn có thể của Hạ Nhất Minh lúc này. Đến tận đây, hắn mới cảm nhận được thân là một tôn giả thật sự rất ích lợi. Nếu như không phải đã thăng cấp tôn giả thành công, như vậy hắn cho dù bằng vào chân khí cũng có thể làm được điều này, nhưng cuối cùng thì chân khí sẽ tiêu hao hết. Nhưng bây giờ, từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu chuyển đến nguồn chân khí khổng lồ liên tục bất tận, làm cho hắn không ngừng khiêu chiến sức mạnh đỉnh cao của thiên nhiên. Ở trong sóng to ngập trời, Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm thấy thủy lực tràn ngập khắp nơi trong không trung, giống như cùng hắn dần dần nảy sinh một sự đồng cảm nào đó. Hạ Nhất Minh trong lòng tràn đầy vui sướng, hắn thậm chí còn có cảm giác chỉ cần mình cố gắng chịu đựng sự cảm nghiệm của cơn bão này, việc hình thành thủy chi hoa sẽ tiến rất nhanh. Có lẽ đây chính là thời điểm chuẩn bị cho hắn ngưng tụ thủy chi hoa. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Lúc này, tiếng gió thổi sắc nhọn xuyên phá khắp nơi, cơn sóng mãnh liệt như thế vẫn cứ ào ạt xông lên. Sự tin tưởng của hắn bành trướng lên, giống như sự vô tận của biển khơi lan tràn đến mọi ngóc ngách của cơ thể hắn. Nhưng mà, sau khi chống cự được một lúc lâu, Hạ Nhất Minh lại nhấm nháp sự đau khổ. Mùi vị vui sướng không được bao lâu đã đến lúc phải nếm mùi vị của trái đắng. Dưới chân của hắn chợt chấn động. Theo sau, con thuyền nhỏ cuối cùng không thể nào chịu đựng được sức mạnh quá to lớn của thiên nhiên mà bị những cơn sóng to mạnh mẽ kia xé toạc ra. Hạ Nhất Minh dù cho là một vị tôn giả mạnh mẽ, nhưng mà vào khoảnh khắc này cũng không thể nào dùng sức lực của bản thân mà bảo vệ cho chính con thuyền được nữa. Hắn thở dài một tiếng, cả người ngay lập tức từ cảnh giới thần kỳ thu về lại tâm thần. Cái loại cảm giác dường như sắp bắt đầu được một thứ gì đó trong nháy mắt lại vụt khỏi tầm tay, thật đau đớn biết bao. Trước mặt hắn bây giờ là con sóng to lớn điên cuồng hướng tới cuốn trôi mọi thứ, đem chính bản thân hắn vùi vào trong đáy biển sâu. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 122 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.